Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, bắt yêu linh. Tô Đồng sử dụng linh kỹ để cho Nhan Linh cảm thấy rất bất khả tư nghị. Không chỉ là Nhan Linh, coi như là kia yêu linh cũng là sửng sốt một chút. Tuy rằng lúc này đã là yêu linh rồi, có thể nắm giữ yêu linh chính là đại biểu yêu thú này ban đầu linh trí phi thường cao. Liền tính hiện tại chỉ là yêu linh trạng thái, đó cũng là có một chút trí tuệ ở trên người. Một người một yêu linh công kích, cũng là ngay lúc này đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, kia yêu linh linh kỹ tại trong khoảnh khắc, chính là bị Tô Đồng linh kỹ bắn cho diệt. Mà Tô Đồng linh kỹ, thế đi không giảm, gào. Kia yêu linh gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi mở, chói. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, kia lao đi linh kỹ, chính là lần nữa hóa thành từng đạo phong thuộc tính linh khí. Đem kia yêu linh vây quanh, gào, bị linh lực bao vây. Kia yêu linh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bay thẳng đến kia linh lực va chạm mà đi. Nhưng ngay khi va chạm vào linh lực thời điểm, trong nháy mắt chính là bị Tô Đồng linh lực dính vào. Nhất thời vô số linh lực đem kia yêu linh gói ở. Một tiếng trầm thấp tiếng vang. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy to lớn kia yêu linh. Tại lúc này, nhất thời hóa thành một đầu tiểu hồ, tính toán chạy trốn. Đây mới là kia yêu linh chân chính là bộ dáng. Vừa mới bề ngoài, chẳng qua chỉ là dựa theo thân thể bộ dáng huyễn hóa ra đến. Ngay tại Tô Đồng cảm thấy thú vị thời điểm, bên cạnh Nhan Linh cũng là nhắc nhở một câu. Bất quá Tô Đồng sớm đã có chuẩn bị. Ngay tại kia yêu linh hiện ra mặt mũi thật thời điểm, Tô Đồng tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía kia yêu linh. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ bật thốt lên. Ngừng, vẫn là một chữ. Có thể ngay tại lúc này, Nhan Linh phát hiện, kia đang chuẩn bị chui ra ngoài yêu linh. Vào lúc này, dĩ nhiên là bị cố định ở giữa không trung. Tuy rằng cũng chỉ có một hồi thời gian, có thể thời gian này đã quá Tô Đồng linh lực đem kia yêu linh hoàn toàn bọc lại. Lại có thể khống chế không gian chi lực. Nhan Linh cũng là có phần kinh ngạc. Tô Đồng vừa mới sử dụng, rõ ràng là thuộc tính không gian linh lực. Mặc dù cũng không phải tốt biết bao khống chế, có thể lại như cũ là có thể sử dụng. Một điểm này để cho Nhan Linh càng thêm kinh ngạc. Càng là tiếp xúc nữa, thì càng không nhìn thấu nam nhân trước mắt. Hắc hắc, qua đây. Tô Đồng tay một chiêu, kia bị bao khỏa tại linh lực bên trong tiểu yêu linh, chính là rơi vào Tô Đồng trong tay. Vừa mới không gian linh lực, xác thực là Tô Đồng sử dụng. Tại Xích Hồng Tông thời điểm, Tô Đồng tự nhiên cũng có không gian thuộc tính năng lực. Bất quá Xích Hồng Tông bên trong, lại không có tu luyện không gian linh lực công pháp. Hơn nữa Bắc vực bên trong không gian linh lực tựa hồ rất yếu, Tô Đồng không có cách nào giống như những thuộc tính khác linh lực một dạng lượng lớn hấp thu. Sau đó Tô Đồng mới phát hiện, nguyên lai Bắc vực không gian linh khí đều là hội tụ tại một cái địa phương. Đó chính là Uẩn Linh Đảo bên trên trong trận pháp. Kia Uẩn Linh Đảo trận pháp chính là lợi dụng không gian linh lực xây dựng mà thành. Cho nên Bắc vực không gian linh lực đều là bị khổng lồ kia trận pháp hấp thu, cũng trở nên mỏng manh. Tô Đồng bây giờ không gian linh lực sử dụng vẫn là tại không gian trong lối đi cảm ngộ. Bắt được vật này cứ như vậy sách sao? Tô Đồng cũng là hiếu kỳ hỏi một câu. Nhan Linh chính là lắc lắc đầu, sau đó từ nàng trong túi không gian lấy ra một cái hộp nhỏ, chỉ phải đem đây yêu linh bỏ vào tỏa linh trong hộp chính là có thể. Được, Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó liền đem kia yêu linh nhét vào Nhan Linh trong tay tỏa linh trong hộp. Hừm, cho ngươi. Nhan Linh vừa nói, chính là đem vật cầm trong tay tỏa linh hộp giao cho Tô Đồng. Tô Đồng không có khách khí, nhận lấy, cảm ơn, vừa mới ngươi cứu ta một mệnh, một cái tỏa linh hộp mà thôi, kém hơn ta mệnh. Nhan Linh khẽ mỉm cười. Vốn là lớn lên phi thường tinh xảo Nhan Linh, nụ cười này càng thêm xinh đẹp. Hừm, xác thực là loại này. Vậy ngươi còn có vật gì tốt phải cho ta? Tô Đồng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không có một chút khách khí đem kia tỏa linh hộp thả vào trong túi không gian. Oa, ngươi người này làm sao đòi hỏi nhiều. Kia tỏa linh hộp nói thế nào cũng giá trị 10 vạn uẩn linh đan. Nhan Linh thật không ngờ. Nàng khách khí một câu. Tô Đồng vậy mà còn muốn thứ khác. Vậy cái hộp nhỏ muốn 10 vạn uẩn linh đan. Tô Đồng ngược lại có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Kia tỏa linh hộp vậy mà giá trị 10 vạn uẩn linh đan. Hắn từ uẩn linh tông bên trong lấy ra uẩn linh đan. Cũng chỉ mấy chục ngàn khỏa. Đây Nhan Linh vừa ra tay. Lại chính là giá trị 10 vạn uẩn linh đan đồ vật. Hừm, vật này mặc dù chỉ là trung phẩm linh bảo. Bất quá bởi vì có đặc thù tác dụng. Coi như là thần phách cảnh yêu linh. Đều có thể khóa lại. Cho nên 10 vạn uẩn linh đan giá trị. Coi như tốt. Nhan Linh nghiêm túc gật đầu một cái. Tô Đồng vừa mới chính là nhận thấy được. Kia tỏa linh hộp là một kiện trung phẩm linh bảo. Chỉ là không có nghĩ đến. Đây trung phẩm linh bảo vậy mà có thể vây khốn thần phách cảnh yêu linh. Xem ra đây là đối với yêu linh có hiệu quả đặc biệt linh bảo. Tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên. Ngoại trừ một ít phòng ngự loại cùng công kích loại linh bảo ra. Còn có một ít phụ trợ loại hoặc là đặc thù loại linh bảo. Cũng là có giá trị không nhỏ. Thậm chí có chút so sánh công kích loại linh bảo giá trị cao hơn. Ví dụ như luyện đan sư luyện đan đỉnh. Loại kia cũng xem như là có tiền mà không mua được đồ vật. Cho nên giá trị cũng là rất cao. Đương nhiên, là phẩm chất tốt. Giá trị mới có thể cao. Được rồi. Vậy coi như xong, Tô Đồng gật đầu một cái nói ra. Vậy linh thảo này, ngươi cần không? Nhan Linh mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tuần hỏi một câu. Nàng vừa mới ngược lại góp nhặt không ít linh thảo, thậm chí còn có lục phẩm linh thảo. Đó cũng là đồ giá trị không rẻ. Không được, Tô Đồng lắc lắc đầu. So với những linh thảo này, hắn càng thêm vui hoan đan thuốc. Tuy rằng linh thảo có thể luyện chế thành làm đan thuốc. Có thể luyện đan có tỷ lệ thất bại. Một khi thất bại, kia linh thảo chính là sẽ trực tiếp bị hủy. Cho nên Tô Đồng cũng không phải rất yêu thích. Huống chi vừa mới lấy được trong đan dược mặt. Chính là có đan dược ngũ phẩm. Vật kia coi như là lục phẩm linh thảo giá trị. Cũng so với không lên. Vậy ta liền đều thu. Nhan Linh chỉ cách đó không xa dược điền. Nơi đó còn có đến một ít linh thảo. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó chính là nhìn thấy Nhan Linh nhanh chóng hướng phía kia dược điền đi tới. Thận trọng đem những linh thảo kia thu vào. Tô Đồng nhìn thấy. Kia Nhan Linh thu linh thảo động tác rất là khinh nhu. Hơn nữa cũng không có nhổ tận gốc. Mọi việc lưu lại một đường. Tô Đồng khẽ gật đầu. Những linh thảo này cái ở lại chỗ này. Về sau còn hội trưởng đi ra. Nếu như đưa chúng nó đều mang đi, vậy sau này tại đây cũng sẽ không lại dài ra linh thảo. Được rồi, chỉ chốc lát sau, Nhan Linh đem còn dư lại linh thảo đều là thu vào sau đó. Mới về đến Tô Đồng bên người, Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi, mà Nhan Linh cũng là nhanh chóng đi theo. Đầy mộ rất lớn, còn rất nhiều địa phương không có đi. Thần phách cảnh cường giả mộ, không thể nào chỉ có như vậy một vài thứ. Rất nhanh, hai người chính là trở lại vừa mới lối vào nơi ở. Mà lúc này, cửa đá kia đóng chặt, trận pháp đã vận hành. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.